khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. 23.3133. Bành Thành Huy khom người rời khỏi viện trưởng văn phòng, xoay người xuống lầu, vô ý thức cắn khởi tay đốt ngón tay. Hắn từ nhỏ đã muốn làm đệ tử cán bộ, nhưng ở hắn trung học, muốn làm cán bộ, so chính là học tập, nhân duyên, thậm chí có thể là tướng mạo. Hắn hết lần này tới lần khác một cái cũng không chiếm. Mà ngay cả chính hắn, đều không có ý tứ đi cùng người ta cạnh tranh. Tại lên đại học trước, hắn chức vị cao nhất là trong lớp vệ sinh ủy viên. Đây là dựa vào thời gian dài sau khi tan học hỗ trợ làm trực nhật hỗn lăn lộn đến. Kết quả chính là, hắn phải tiếp tục dựa vào giúp bận làm trực nhật đến bảo trụ chức vị này. Một khi hắn muốn quản lý ai, nhắc nhở trực nhật sinh làm được không tốt, vậy hắn duy nhất ưu điểm cũng sẽ không có. Hắn cũng muốn tượng lớp trưởng, tượng đại đội ủy như vậy, bị người túm tụm, trở thành tài công. Rốt cục, hắn đi tới đại học, cùng trung học bất đồng. Sinh viên trong lúc đó lớp tập thể khái niệm tương đối mỏng một ít. Tiểu đoàn thể tác chính là càng thêm kiên cố. Đương làm phụ đạo viên hỏi ai cố ý làm lớp trưởng thời điểm, vậy mà không có một người nhấc tay. Vì vậy Bành Thành Huy lần đầu tiên triển lộ dã tâm của mình, có chút sợ hãi mà giơ tay phải lên. Cái này về sau, thu quỹ lớp, tổ chức lớp hội, hiệp trợ sư phụ thông chi, thậm chí là thu bài tập. Hắn dùng thời gian của mình bận trước bận sau, cũng coi như thu hoạch các học sinh khen ngợi. Tuy nhiên lớp trưởng đương làm ổn rồi, nhưng hắn phát hiện cái này cùng trung học lớp trưởng không kiểu như là bậc cao nhất. Hắn y nguyên không có cách nào khác chỉ huy an bài cái gì công tác. Không có thủ hạ, thậm chí cũng không còn bị các học sinh trở thành một cái đáng giá tôn trọng nhân vật. Tựa hồ, hắn y nguyên chỉ là một trợ giúp người khác làm trực nhật vệ sinh ủy viên. Chỉ là trực nhật nội dung thay đổi. Thẳng đến có một ngày, viện hội học sinh chiêu tân, hắn đại biểu lớp đi tham gia động viên đại hội. Một khắc này, hắn mới thấy được chính thức đại học. Một loạt đệ tử cán bộ ngồi ở trên đài, mỗi người đều có chính mình bàn bài. Trung gian là Hào Quang Vạn Trượng chủ tịch, sau đó là phó chủ tịch, các bộ trưởng, phía dưới, hàng phía trước là phó bộ trưởng, sau đó theo thứ tự là nồng cốt cán sự, bình thường cán sự, thực tập cán sự. Tại đây tầng cấp rõ ràng, người đẩy lấy thân phận gì, có thể được cái gì đãi ngộ. Tại đây hoàn cảnh đơn thuần, đều là mưu cầu danh lợi loại này tập thể phần tử. Tự giống với tại chơi game người trong lúc đó, trò chơi đánh tốt sẽ đạt được tôn trọng, trở thành tiêu điểm. Tại trong hội kia, coi như là đẩy lấy hội chủ tịch sinh viên danh hiệu, cũng không còn người hội con mắt nhìn ngươi, mà ở hội học sinh, quan chức cao người thì càng có quyền lực cùng thể diện. Liền giống bị nam châm hấp thụ đồng dạng, hắn không hề giữ lại mà gia nhập cái này tập thể. Cùng với khác ôm rèn luyện mục đích hoặc là đồ cái mới lạ đồng học bất đồng, hắn mục tiêu minh xác, hắn càng hiểu được ẩn nhẫn cùng luồn cúi, hắn biết rõ làm việc trước làm người. Hắn cũng càng muốn bày khuôn mặt tươi cười, cúi người, cùng hắn loại này cứng rắn ngạnh hạch hội học sinh cán bộ so sánh với những người khác bất quá là nghiệp dư ngoạn gia. Hắn từng bước một hướng lên trèo lên, cũng duy trì lấy hội học sinh hệ thống. Hắn không chỉ có quang lãnh đạo chỗ tốt, cũng không nhận thức được từng giọt mà cải biến hội học sinh hoàn cảnh. Lại để cho quyền lực càng thêm hữu hiệu, lại để cho địa vị càng thêm cao thượng. Với hắn mà nói, hội học sinh cuộc sống dần dần đã trở thành chính thức cuộc sống. Trong đại học chuyện còn lại đã muốn không hề trọng yếu. Hội học sinh tựa hồ đã trở thành một cái đại học trong sân trường, trong nước quốc. Đã trở thành thế giới của hắn, lĩnh vực của hắn, hắn xã hội không tưởng. Đây hết thảy xuôi buồm thuận gió. Lập tức, lên tới 5-4 hội trưởng sắp từ nhậm, mà chính mình đem không hề nghi ngờ tiếp nhận hắn trở thành hội trưởng. Nếu như đây là một sân thi đấu thể thao trò chơi, biết được trường bảo tọa chính là của hắn kim bài, hắn quán quân, hắn vinh quang vương giả, cúp, nhưng là vừa mới tại phó viện trưởng trong mắt, hắn rõ ràng thấy được một loại thất vọng, loại này ánh mắt hắn từng tại trung học sư phụ trong mắt đã từng gặp. Đoạn thời gian kia trong nhà hắn có việc, không có cùng làm học làm trực nhật, làm cho trong lớp đã đánh mất vệ sinh hồng kỳ, mà này mặt hồng kỳ, tựa hồ là chủ nhiệm lớp trong mắt hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Cái kia về sau, chủ nhiệm lớp lại bổ nhiệm một vị xinh đẹp nữ sinh đảm nhiệm vệ sinh ủy viên. Vì vậy nam các học sinh đều rất tự giác mà lưu lại trực nhật. Có chút nam đồng học thậm chí vì thế mỗi ngày lưu lại làm trực nhật. Châm chọc chính là nữ sinh kia phi thường không tình nguyện. Hơn nữa căn bản không quan tâm chức vị này. Thậm chí ngay hai đạo gạch đều lười đắc dẫn. Tuy nhiên chủ nhiệm lớp không có rút lui Bành Thành Huy trước. Trên danh nghĩa hắn vẫn là vệ sinh ủy viên. Nhưng cũng không lâu lắm. Tất cả mọi người quên chuyện này rồi. Cái này tập thể cũng đã không cần một cái chỉ biết cùng làm học làm trực nhật vệ sinh ủy viên. Viện trưởng phải chăng cũng đang tự hỏi giống nhau sự tình. Vì cái gì? Cách quyền lực đỉnh vẻn vẹn một bước ngắn địa phương. Đi đến hành chính lâu cửa ra vào thời điểm, Bành Thành Huy không thể tránh né thấy được Chu Du. Hắn chính cười ha hà đứng ở cửa ra vào gọi điện thoại. Chu Du chưa có chạy. Xem ra hắn đang đợi người. Đang đợi ta. Bành Thành Huy âm thầm nắm tay. Sụ mặt xuống. Hắn hiện tại giống như gặp phải mạt thế cấp bậc tai nạn. Trong đầu đã là một đoàn tương hồ. Nhưng Ma Vương đã muốn tìm tới cửa. Hắn phải ứng đối. Chu Du cũng nhìn thấy hắn. Chỉ mỉm cười. Hữu hảo phất phất tay tỏ vẻ từ biệt. Đón lấy hướng bên cạnh dịch một bước. Lại để cho mở cửa khẩu. Tùy tiện hướng phía một cái phương hướng tiếp tục cười cười nói nói gọi điện thoại. Chu Du căn bản không có ở chờ hắn. Cũng không ý tranh luận. Khiêu khích hoặc là tiến hành bất luận cái gì đối thoại. Bành Thành Huy bị không để ý tới. Tính cả cùng một chỗ bị không để ý tới. Còn có hắn nhiều năm cố gắng. Hắn vì chi phấn đấu và cải tạo hội học sinh thế giới. Hắn chỗ truy đuổi quyền lực đỉnh nữ thần. Chu Du tuy nhiên lại để cho mở cửa khẩu. Thanh âm nhưng như cũ truyền tới. Được rồi, đừng cho ta phát đồ rồi. Ta ngoạn cú liễu, có ý kiến chính ngươi tìm viện trưởng. Đừng cho ta mang mũ cao. Hội học sinh hoàn cảnh liên quan gì ta? Bọn hắn chơi bọn hắn quá ra ra. Vui vẻ là tốt rồi. Ta không có thời gian uốn nắn quá ra ra quy tắc. Ngươi tranh thủ thời gian a hát. Ta cũng chờ 5 phút đồng hồ. Đã thành đừng đề cập hội học sinh rồi. Ta biết rõ ngươi cũng không quan tâm. Ngươi chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Muốn đánh nhau phá người khác quá ra ra. Đoạt tiểu hài nhi kẹo que. Chu Du phun ra hồi lâu. Lắc đầu vui tươi hớn hở mà cúp điện thoại. Kỳ thật hắn cũng đồng thời buông xuống cùng hội học sinh sự tình. Bành Thành Huy với hắn mà nói cũng chẳng qua là một cái không rất ưa thích đồng học mà thôi. Không biết tái dẫn ra hắn bất luận cái gì tâm tình. Nhưng mà hắn xoay người mới phát hiện, Bành Thành Huy chính nhìn mình chằm chằm. Trên người cùng trên mặt có rất nhiều đổ mồ hôi. Biểu lộ cũng rất trầm trọng. Con, có việc gì thế? Chu Du hỏi, vừa mới đang cùng ai gọi điện thoại? Bành Thành Huy mộc mộc hỏi. Chu Du bất đắc dĩ cười một tiếng. Đã thành thục bảo bối. Chuyện này đi qua, việc này, Bành Thành Huy dừng ở Chu Du. Da mặt bắt đầu dần dần nếp uốn. Cố ra một cái tương đương cưỡng ép dáng tươi cười. Đúng đúng. Đi qua, Du ca, ta trước kia làm không đúng. Đừng đem hồi sự. Cái này bước ngoặt lại để cho Chu Du cảm thấy rất kinh hãi. Nuốt nước bọt nói, không có đương làm hồi sự. Bành Thành Huy tâm một hoành, liếm láp mặt đụng lên đến. Viện trưởng nếu hỏi lại, ngàn vạn cho tiểu đệ một cái mặt mũi. Sau này có cái gì muốn ta hỗ trợ, cứ việc nói. Hắn nói xong lại lấy điện thoại di động ra. Gia tăng tốt hữu chứ sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.